Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123. Thư ký Lâm cũng không biết chuyện này là sao. Rõ ràng có tin báo rằng Hy Nguyệt ở trên du thuyền này kia mà. Lục Lãnh Phong một lần nữa lại sụp đổ. Chỉ mới 2 ngày anh đã nhớ cô đến phát điên rồi. Viên, Lãnh Phong, lúc này Hy Nguyệt bước xuống. Nhìn thấy anh và thư ký Lâm đứng đó. Xung quanh chỉ toàn người của Lục Lãnh Phong khiến cô bất ngờ. Lục Lãnh Phong cứ tưởng mình bị ảo giác. Vừa nghe giọng cô anh liền quay đầu lại. Thấy Hy Nguyệt lành lặn đứng trước mặt mình. Cô, an toàn rồi. Hình, hình, Lục Lãnh Phong vội đẩy thư ký Lâm ra. Anh chạy đến chỗ Hy Nguyệt đang đứng ôm lấy cô. Lúc này Hứa Chí Quân và Hứa Phu Nhân bước xuống. Nhìn thấy Hứa Chí Quân, Lục Lãnh Phong liền nghi ngờ. Hình, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Lục Lãnh Phong gấp gáp hỏi. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới xác nhận xem có chỗ này chảy xước không. Sau lần ở mẹ anh bắt cóc cô, anh đã nhất quyết sẽ không để cô bị thương lần nào nữa. Nhưng lần nào cũng là không bảo vệ tốt cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt vội lắc đầu để anh an tâm. Gương mặt Lục Lãnh Phong đúng là rất tiều tụy. Đầu tóc thì rối cả lên. Quần áo cũng xộc xệch. Bộ vest trên người hình như là... Hôm cô mất tích, bác, em không sao rồi, Hy Nguyệt vội nói, cô biết Lục Lãnh Phong đang lo cho mình mà sắp phát điên rồi. Không biết bây giờ anh nên là người trấn an cô hay ngược lại đây? Hứa Chí Quân và Hứa Phu Nhân lướt qua cả hai. Sau cuộc nói chuyện trên tàu có gì đó rất lạ giữa hai mẹ con họ. Tìm thấy Hy Nguyệt, lòng Lục Lãnh Phong như nhẹ nhõm hẳn. Trước mắt anh bất ngờ toàn là màu đen. Cả người liền ngã nhào vào lòng Hy Nguyệt. Lãnh Phong, Lãnh Phong. Hy Nguyệt vội đỡ lấy anh. Anh làm sao vậy? Sao lại ngất ngay lúc này cơ chứ? Lục Lãnh Phong đã bất tỉnh nhân sự trong lòng Hy Nguyệt rồi. Đã 2 ngày anh không ăn không ngủ. Kiệt sức hoàn toàn rồi. Cho đến khi tìm thấy Hy Nguyệt đã an tâm thì phải ngã xuống thôi. Anh yên tâm rồi, Hy Nguyệt trở về bên cạnh anh rồi. Nhìn Lục Lãnh Phong ngủ ngon như vậy, Hy Nguyệt cũng an tâm phần nào. Bây giờ thành cô lo lại cho anh. Đúng thật là người đàn ông này luôn làm người khác lo lắng mà. Lục Viên Thần nói với thư ký Lâm tin tức tìm thấy Hy Nguyệt đừng tung ra sớm. Cứ để vậy bình thường như chưa tìm thấy cô. Anh đang bí mật điều tra. Hướng điều tra là nhắm đến Song Tử đầu tiên. Người phụ nữ này bất ngờ trở về. Lại còn 5 lần 7 lượt bám dính đến em trai anh. Hơn thế nữa Song Tử là người không từ thủ đoạn. Hy Nguyệt lại bất ngờ chết như vậy. Có gì đó không ổn chỗ này rồi. Cách chương.